Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Triệu Kiến. Mấy ngày sau, Tôn Ngộ Không đi ra Thủy Liêm Động. Huynh trưởng, Ngao Loan ở cửa động chờ đợi. Người thật muốn giúp Ngạo Lai Quốc thành lập linh võng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta mau chân đến xem địa hình. Huynh trưởng, người suy nghĩ thêm một chút. Ngao Loan nói rằng, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ngạo Lai Quốc linh võng thành hình. Đối với Hoa Quả Sơn không phải là chuyện xấu. Ngao Loan tự nhiên rõ ràng. Ngạo Lai Quốc nếu như có linh võng, những kia chỉ có thể ở Hoa Quả Sơn sử dụng linh vật cũng có thể đem bán đi qua. Đối với Hoa Quả Sơn kỹ thuật tăng lên cùng mậu dịch đều có chỗ tốt. Nhưng mà nàng lo lắng không phải là Hoa Quả Sơn. Huynh trưởng, thứ ta nói thẳng, Ngao Loan nói rằng, thời gian còn quá sớm rồi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, có chút bất ngờ nhìn nàng. Ngao Loan, người đã có thể rõ ràng ta một ít tâm tư rồi. Ngao Loan rủ xuống lông mày không nói. Hầu ở Tôn Ngộ Không bên người nhiều năm, hắn toàn tâm toàn ý muốn thay đổi tứ đại bộ châu ý nghĩ. Nàng tự nhiên có thể thấy rõ, nhưng càng là thấy rõ, nàng liền càng rõ ràng con đường này khó khăn. Huynh trưởng, Ngao Loan lại muốn nói chuyện, rồi lại ngừng lại, nàng đưa ánh mắt nhìn phía một bên khác. Trấn Nguyên Đại Tiên bay tới. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên rơi vào bên cạnh hai người. Nói rằng, người muốn đi Ngạo Lai Quốc, vậy ta cũng cùng đi. Cũng tốt, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn lần thứ hai nhìn về phía Ngao Loan. Ngao Loan khẽ cau mày, xoay người bay về phía Vân Tiêu Thành. Tôn Ngộ Không vẫn nhìn bóng lưng của nàng. Hiền đệ làm sao liên tục nhìn chằm chằm vào nàng? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Tôn Ngộ Không trả lời. Có chút kỳ quái. Trấn Nguyên Đại Tiên sững sờ. Chẳng lẽ hiền đệ tình khiếu mở ra? Nơi nào kỳ quái? Hắn hỏi. Tôn Ngộ Không chỉ về Ngao Loan bên hông. Nàng lúc nào đem bội kiếm đổi thành kiếm gỗ? Trấn Nguyên Đại Tiên kém chút ngã chổng vó. Hóa ra là nơi này kỳ quái. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, nàng thật giống cầm ngươi kiếm gỗ đi tế luyện rồi. Ồ, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không trong lòng bốc lên một loại cảm giác quái dị. Hắn cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đồng thời bay đi Ngạo Lai Quốc. Lần này tiên thạch, cũng là dùng hiền đệ bộ lông sao? Trên đường, Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi, Tôn Ngộ Không lắc đầu, ta bộ lông không thích hợp nơi đó. Do nó lông tơ biến thành tiên thạch, Ngạo Lai Quốc căn bản cũng không đủ đạo sĩ giữ gìn. Ở cùng Ngạo Lai Quốc vương thương lượng sau, Tôn Ngộ Không quyết định vì Ngạo Lai Quốc sáng tạo một cái thứ cấp linh võng. Chỉ có thể cung cấp một ít tầm thường linh vật vận hành linh lực. Không có phòng hộ cùng với để thành thị lơ lửng giữa trời sức mạnh. Ngạo Lai Quốc muốn nghĩ thành lập Hoa Quả Sơn như vậy linh võng, nhất định phải đến mời chào. Hoặc là bồi dưỡng ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo sĩ không có thời gian mấy chục năm. Căn bản không thể nói như vậy, mấy chục năm này đều là thí nghiệm. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Hắn còn thật lo lắng Tôn Ngộ Không bước chân quá lớn, để Thiên Cung không chịu được. Ngày hôm nay Thái Bạch Kim Tinh muốn tới ngăn cản ngươi. Bị ta ngăn cản rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái. Hắn vì sao ngăn cản ta? Sợ ngươi cùng Ngọc Đế làm căng. Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói. Trừ bỏ nguyên nhân này, còn có cái nào? Bất quá hắn biết Tôn Ngộ Không làm việc từ trước đến giờ có chừng mực, mới ngăn cản Thái Bạch Kim Tinh. Này một câu hỏi, quả nhiên sự tình cũng không nghiêm trọng như thế. Bất quá, hiền đệ a, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên nói tiếp. Linh võng cùng đạo thuật truyền bá đều không phải việc nhỏ. Một lần tác động tứ đại bộ châu, người sau đó muốn làm chuyện như vậy, tốt nhất trước tiên đến Ngọc Đế đồng ý. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta đổ hy vọng để Ngọc Đế nhìn rõ ràng. Trấn Nguyên Đại Tiên sững sờ, sau đó không nhịn được bật cười. Hắn rõ ràng Tôn Ngộ Không ý nghĩ rồi. Nếu như trước tiên lấy được Ngọc Đế đồng ý, lại đi làm việc, cái kia đến tiêu hao bao nhiêu thời gian? Tôn Ngộ Không chọn dùng một loại khác phương pháp. Chỉ cần nắm giữ đúng mực, để Ngọc Đế nhìn rõ ràng. Lòng nghi ngờ dĩ nhiên là biến mất rồi. Đáng tiếc, Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng khẽ lắc đầu. Cái kia đúng mực là cỡ nào khó có thể nắm giữ. Tôn Ngộ Không không muốn vượt qua Ngọc Đế điểm mấu chốt mới tốt. Trong nháy mắt, hai người đến Ngạo Lai Quốc. Quốc vương xuất lĩnh các đạo sĩ chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không sau, lập tức đem những đạo sĩ này giới thiệu cho hắn. Tôn Ngộ Không quét mắt qua một cái đạo sĩ, trong lòng có chút thất vọng. Ngạo Lai Quốc những năm này cũng hấp dẫn không ít người tu đạo gia nhập. Nhưng những đạo sĩ này thực lực gộp lại, cũng sẽ không vượt qua Hoa Quả Sơn mấy cái động chủ. Lấy những đạo sĩ này số lượng cùng thực lực, khả năng liền một cái cấp thấp nhất cấp linh võng đều giữ gìn không được. Tôn Ngộ Không cùng quốc vương thương lượng một chút, cuối cùng quyết định trước tiên từ Hoa Quả Sơn rút chút yêu quái quá đến giúp đỡ. Đợi được Ngạo Lai Quốc linh võng thành lập sau, tự nhiên có thể hấp dẫn rất nhiều đạo sĩ lại đây. Quyết định sau chuyện này, Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên theo vài tên đạo sĩ đi quan trắc Ngạo Lai Quốc địa hình. Đầu lĩnh đạo sĩ gọi là Thanh Nguyên Tử, đối với Trấn Nguyên Đại Tiên càng tôn kính, gặp mặt liền lại 3 lần. Nghe tiếng đã lâu, Trấn Nguyên Đại Tiên chính là địa tiên chi tổ. Vạn năm nhân sâm quả tu luyện thành tinh, chấm ngoặc kép, nhưng hắn vẫn chưa nói hết lời, liền bị Tôn Ngộ Không ném vào hải lý. Đại tiên chớ tức giận. Tôn Ngộ Không đối với đầy mặt tái nhợt Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Hừ, Trấn Nguyên Đại Tiên trong cơn tức giận, cũng không nhìn cái gì địa hình, phất tay áo liền đi rồi. Tôn Ngộ Không đợi được Thanh Nguyên Tử từ hải lý bay lên, hướng về run lẩy bẩy hắn hỏi, câu nói mới vừa rồi kia là ai nói với ngươi? Hồi bẩm đại tiên, chấm ngoặc kép, Thanh Nguyên Tử vội vã trả lời, đây là ta mất sư phụ nói. Tôn Ngộ Không một trận kinh ngạc, Trấn Nguyên Đại Tiên tuy rằng không phải đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng không có cần thiết phạm loại sai lầm này. Này chỉ có thể nói rõ, Ngạo Lai Quốc đạo sĩ liền như năm đó Hoa Quả Sơn đám yêu quái đồng dạng vô tri. Hắn thở dài một tiếng, xem xong địa hình sau, cũng trở về đến Hoa Quả Sơn. Trở lại Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không dùng thời gian một ngày liền họa ra Ngạo Lai Quốc linh võng thiết kế đồ. Trấn Nguyên Đại Tiên hiển nhiên đối với Ngạo Lai Quốc linh võng mất đi hứng thú. Tôn Ngộ Không dự định một người làm. Hắn mang theo đám yêu quái bận việc 2 tháng. Hết thảy đều đi vào quỹ đạo thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh lại tìm tới cửa. Hầu Vương, Thái Bạch Kim Tinh hướng về hắn thi lễ một cái. Ngọc Đế triệu ngươi lên trời gặp hắn một lần. Tôn Ngộ Không một trận kinh ngạc. Hắn tại sao triệu ta? Vì chính là Ngạo Lai Quốc việc. Thái Bạch Kim Tinh trả lời. Ta đã đem việc này bẩm báo cho Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không không nhịn được thở dài. Xem ra Trấn Nguyên Đại Tiên chưa hề hoàn toàn ngăn cản Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh, Tôn Ngộ Không nói rằng, người không phải cho ta thêm phiền sao? Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, không nói cho Ngọc Đế mới là thêm phiền. Hắn nghĩ như thế, Thái Bạch Kim Tinh đối với Ngọc Đế tâm tư mẫn cảm. Phát hiện hắn thái độ có thay đổi, mới không thể không làm hai người bôn ba. Hy vọng không muốn xuất hiện bất kỳ hiểu lầm. Hầu Vương không cần lo lắng. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, ngươi lần này lên trời, không hẳn là chuyện xấu. Hắn hiểu rõ Tôn Ngộ Không. Lấy Tôn Ngộ Không lần trước bày ra năng lực, nhất định có thể để Ngọc Đế một lần nữa an tâm xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.